Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 56, thông linh năng lực đối người cũng có thể dùng. Góc truyện audio .com. Chấm, ngươi cười gì vậy? Ta tại cửa ra vào đều nghe thấy được. Liêu Du đi đến, một mặt bồn chồn nhìn xem Tô Tầm. Không rõ chuyện gì để hắn cao hứng như vậy. Tô Tầm thu liễm càn rỡ nụ cười. Quay đầu lại nhìn xem Liêu Du nói. Ta là không nghĩ tới ngươi ở văn phòng đều trả lại ta dệt áo len. Ngươi đối ta tốt như vậy. Ta có thể không cảm thấy cao hứng sao? Làm sao ngươi biết? Liêu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Giận mắng một tiếng. Biến. Thái. Tô Tầm. .. Ta làm sao đột nhiên liền thành biến. Thái rồi. Liêu Du một mặt nổi giận nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có phải hay không tại phòng làm việc của ta trang giám sát? Lập tức hủy đi. Bằng không, nàng thực sự là nghĩ không ra Tô Tầm là làm sao biết nàng trong phòng làm việc dệt áo len sự tình. Mà lại, nàng biết một chút kẻ có tiền. Phú nhị đại đều có loại này kỳ kỳ quái quái yêu thích. Cho nên nàng trước tiên liền hoài nghi Tô Tầm có phải hay không tại phòng làm việc của mình trang giám sát. Một mực tại trộm, dòm mình thường ngày. Mặc dù nàng không ở văn phòng làm qua cảm thấy khó xử sự tình. Nhưng nghĩ đến mình toàn bộ ngày đều tại Tô Tầm nhìn chăm chú bên trong. Nàng liền toàn thân không được tự nhiên. Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Người nghĩ gì thế? Ta là có thể làm ra loại sự tình này người sao? Vâng, Liêu Du nhẹ gật đầu. Dùng giọng khẳng định trả lời hắn. Tô Tầm, đến, không yêu, mãnh, cuối cùng trải qua Tô Tầm lại. Chứng, Liêu Du cũng kỹ càng sau khi kiểm tra mới tin trong phòng làm việc mình thật không có bị trang giám sát. Sau đó, tình huống liền phải trái ngược. Liêu Du nên hống Tô Tầm. Tốt, người ta sai còn không được nha. Là người ta hiểu lầm ngươi. Ta nói xin lỗi còn không được nha. Liêu Du một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn xem Tô Tầm. Quả nhiên là sở sở động lòng người. Thật không có mấy nam nhân đối mặt dạng này nàng còn có thể sinh khí. Nhưng Tô Tầm không là bình thường nam nhân a, tục ngữ nói. Mỗi cái nữ thần phía sau. Đều có một cái ngủ nàng ngủ đến muốn ói nam nhân. Quảng cáo, Tô Tầm mặc dù không khoa trương như vậy. Nhưng vậy cùng Liêu Du mấy lần gió xuân. Liêu Du nũng nịu lực sát thương ở trước mặt hắn đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Ai nha, ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Liêu Du tiến đến Tô Tầm trước mặt. Mặt đối mặt, thổ khí như lan. Hai người bờ môi cơ hồ đều muốn áp vào cùng nhau. Bầu không khí bắt đầu trở nên màu hồng. Trong phòng làm việc, Tô Tầm còn chưa có thử qua đây. Có chút ngo ngoe muốn động. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Lấy ra xem xét. Là An Tử Câm. Tô Tầm vội vàng tiếp thông. Chấm. Uy. Tử Câm. Nghe thấy là An Tử Câm đánh tới. Liêu Du buông lỏng ra Tô Tầm. Biết hôm nay sợ rằng đến đây chấm dứt. Mẹ ta để ngươi giữa trưa tới nhà của ta ăn cơm. Nhà chúng ta khách tới rồi. Cha ngươi đâu? Tô Tầm đối mặt An Nam Thiên có loại không hiểu chột giả. Bởi vì nhiều lần cùng An Tử Câm thân mật đều bị hắn đụng phải. Để Tô Tầm đều có chút hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không mỗi ngày nhìn mình chằm chằm. Mỗi lần trông thấy mình chiếm An Tử Câm tiện nghi liền nhảy ra ngoài. An Tử Câm có chút hoạt bát nói một câu. Cha ta tại mài đau đâu? Ủng ụp, Tô Tầm chật vật nuốt nước miếng một cái. An Tử Câm cười khúc khích. Hắn mài đau chuẩn bị tự mình giết chỉ gà rừng chiêu đãi ngươi. Hồ, Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Đập một câu mông ngựa. An thúc thúc thật sự là quá khách khí. Để cho ta thụ sủng nhược kinh a, hi hi. Nhưng cũng có khả năng hắn giết gà liền là giết cho ngươi xem a. Giết gà dọa khỉ nha. An Tử Câm tiếng nói vừa ra, liền cúp điện thoại. Tô Tẩm, giết gà dọa khỉ, tiểu yêu tinh này, thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Có cần phải rút cái thời gian thật tốt giáo dục một chút nàng? Chấm chấm chấm, càng là không có được càng để người trông mà thèm. An Tử Câm luôn luôn mấy câu là có thể đem Tô Tầm trêu chọc đến cảm giác trong lòng có đoàn tựa như lừa. Hết lần này tới lần khác An Tử Câm để nhìn không cho đụng. Cho nên cỗ này lửa mỗi lần đều chỉ có thể tán trên người Liêu Du. Liêu Du, ta quá khó khăn. Cuối cùng vẫn ta một người chống đỡ tất cả. Tô Tầm nắm chặt Liêu Du tiêm tiêm ngọc thủ. Bảo bối, chúng ta tiếp tục. Phi, Liêu Du nhổ một cái. Tức giận nói, ta mới không đâu. Có bản lĩnh chính ngươi đi đem An tiểu thư đẩy a, liền sẽ bắt nạt ta. Tô Tầm không nói chuyện. Cứ như vậy sững sờ cầm Liêu Du tay. Liêu Du thấy thế có chút luống cuống. Còn tưởng rằng Tô Tầm tức giận, vội vàng nói, ca ca, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta thật không có ý gì khác, hiện tại ta đã rất thỏa mãn, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Vừa nói nàng một bên liền phải đem tay rút về đi giải trên người mình quần áo. Đừng nhúc nhích, Tô Tầm hô một tiếng, Liêu Du thân thể mềm mại run lên. Cứ như vậy tùy ý Tô Tầm cầm mình tay nhỏ, nghe lời không nhúc nhích. Tô Tầm là đang nghĩ một sự kiện. Thông linh, vạn vật có linh, đối thực vật động vật đều có thể dùng. Thậm chí là đối quỷ hồn đều có thể dùng. Kia đối người đâu, từ sinh vật bản chất tới nói, người cũng là động vật. Đã như vậy, thông linh chẳng phải là cũng có thể đối với nhân loại sử dụng. Tô Tầm cầm Liêu Du tay bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Sử dụng thông linh năng lực. Sau đó Liêu Du nhân sinh đoạn ngắn liền bắt đầu tải trong đầu hắn xẹt qua. Từ nàng ký sự lên. Cho tới bây giờ tất cả ký ức. Tô Tầm toàn bộ đều nhìn thấy. Hắn kích động. Có thể đọc đến người khác ký ức. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đem lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại năng lực này, sao mà không thể tưởng tượng. Hắn Tô Mỗ người, liền là địa cầu OL trò chơi này chính phủ bật hack người chơi. Tiểu Du, ta yêu ngươi chết mất. Tô Tầm ôm Liêu Du hôn một cái. Ôm nàng hướng trên ghế salon đi đến. Cảm giác nữ nhân này thật vượng phu a, nhất định phải ban thưởng mới được. Quảng cáo, Liêu Du gặp Tô Tầm không có sinh khí. Dẫn theo tâm cuối cùng là thả lại trong bụng. Cũng mặc kệ nơi này là phòng làm việc. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Tô Tầm cao hứng liền tốt. Hắn cao hứng, mình liền cao hứng. Giữa trưa 11:30, Tô Tầm lái xe đi trường học nối liền An Tử Câm. Hai người cùng nhau hướng Tô gia tiến đến. Mới vừa lên xe, An Tử Câm mũi ngọc tinh xảo hít hà. Sau đó móc ra mình nước hoa phun tại Tô Tầm trên thân. Ngươi làm gì? Tô Tầm không hiểu hỏi một câu. An Tử Câm tức giận liếc mắt. Ta chỉ dùng cái này vị nước hoa. Cha mẹ ta nếu là ở trên thân thể ngươi ngửi được những nữ nhân khác mùi nước hoa. Ngươi cảm thấy ngươi giải thích rõ sao? Nàng cảm thấy như chính mình dạng này là lão công suy nghĩ nữ nhân quả thực là đã tuyệt tích. Quốc dân tốt lão bà. Tô Tầm tán dương một câu. Sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác. Hôm nay ai đến nhà ngươi a? An thúc thúc thế mà đều sẽ mời ta đi nhà ngươi ăn cơm. An Nam Thiên chưa từng mời hắn đi trong nhà làm khách qua. Có thể nghĩ, đối với hắn người con rể tương lai này có nhiều ác ý tràn đầy. An Tử Câm thuận miệng đáp. Ta đại bá một nhà. Trước kia di dân nước ngoài. Lần này là chuyên môn trở về tế bái gia gia của ta. Chấm. A. Nguyên lai là đại bá a. Tô Tầm cực kỳ như quen thuộc. An Tử Câm đại bá. Không chính là mình đại bá sao? An Tử Câm mỉm cười nhìn xem hắn. Lão công, ta liền thích ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm nàng. Lão, An Tử Câm theo bản năng muốn thốt ra. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trước kia Tô Tầm liền để nàng hô lão công. Nàng luôn luôn hô không ra miệng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gọi ra. Tô Tầm đắc ý cười nói. Đây chính là nước chảy thành sông quan hệ. Lão bà, hiểu phạt, hừ. An Tiểu Yêu Tinh có chút ngạo kiều hừ một tiếng. Xem như chấp nhận loại thuyết pháp này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.